hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, sự tò mò của người chơi đối với nhân viên cũng có một mức độ nhất định. Họ không quan tâm Tư tiên sinh sẽ nhận được thông báo chính thức gì hiện tại. Chu Kỳ An lại để tâm hơn đến việc làm thế nào để lợi dụng hơn 60 điểm thiện cảm này nhằm khuấy động sóng gió, nhưng vẫn chưa kịp tính toán. Từ cầu thang, tiếng bước chân đột ngột vang lên. Người đâu? Tất cả mau ra đây cho ta. Tuần Phú ông lại một lần nữa nổi giận. Lần này cơn giận của ông ta bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mắt ông ta như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Là ai? Là ai đã ăn cắp cây gậy của ta? Mắt Tuần Phú ông mở to, giọng nói cũng lắp bắp. Ngoại trừ Chu Kỳ An, những người khác đều ngạc nhiên. Sao lại mất đồ nữa rồi? Chàng sinh viên cũng bị gọi xuống. Khi nhìn thấy Hàn Thiên Sinh với cánh tay bị thương, cậu giật mình. Anh, chưa đợi cậu nói hết câu, ngay sau đó Tuần Phú ông đã hét lên ngắt lời. Có phải cậu là đứa đã ăn cắp cây gậy của ta không? Chàng sinh viên ngơ ngác nhìn xuống, cây gậy vẫn ở đây mà. Không phải cái này, mắt Tuần Phú ông bùng lên lửa giận, là cái khác. Ông ta lo lắng như kiến trên chảo nóng, miệng lẩm bẩm, dường như còn nghe thấy từ. Chìa khóa, Hàn Lệ và Hàn Thiên Sinh yếu ớt nhìn nhau, chìa khóa gì? Nghe có vẻ như là một thứ gì đó rất quan trọng. Hai người đầu tiên là nghi ngờ chàng sinh viên, vì trước đó chỉ có cậu ta là không ở trong nhóm. Về phần Chu Kỳ An, thời gian sau khi trở về rất rõ ràng. Trước tiên là bị nữ quỷ lôi kéo trước cửa dưới sự chứng kiến của mọi người, sau đó trực tiếp đi xuống hầm. Hàn Thiên Sinh với vết thương nặng cười lạnh, thì ra là một con sói đội lốt cừu. Chàng sinh viên lý lẽ không thông, hoàn toàn bối rối. Hàn Lệ càng lấn đến, nói, là cậu phải không, chỉ có cậu với hai người chúng tôi là không ở cùng mọi người. Chàng sinh viên không hiểu tại sao Hàn Lệ luôn thân thiện với mình, đột nhiên lại tấn công. Trần Giam lúc này lên tiếng, chả trách trước đó cậu lại muốn hành động một mình. Hàn Lệ muốn giúp tăng điểm thiện cảm của Hàn Thiên Sinh, còn Trần Giam là vì bản thân. Sau khi Tuân Nhị chết, những người thừa kế ở rìa như bọn họ vẫn thiếu một chút điểm thiện cảm. Đợi chàng sinh viên chết là gần như đủ. Vì vậy, dù chàng sinh viên có trộm hay không, bọn họ vẫn phải khẳng định kết luận này. Tuần Phú ông cười lạnh, cổ ông ta tức giận đến xanh xao. Hóa ra là cậu à, ông ta kéo dài cổ, cơ thể vặn vẹo thành một tư thế không tự nhiên, nhìn chằm chằm vào chàng sinh viên. Kẻ trộm, đặt chết, chữ, chết, còn chưa thốt ra hết, giọng nói thở ơ của Chu Kỳ An đột nhiên vang lên. Ai không có mặt? Chính là kẻ trộm. Hiện tại, người duy nhất không có mặt là Tuân Nhị. Tuần Phú ông sững sờ, nhớ lại vẫn còn một người như vậy. Ông ta nhìn quanh một vòng. Tuân Nhị đâu rồi? Đi thu dọn đồ đạc trong hầm mà giờ không thấy bóng dáng đâu cả. Chu Kỳ An nhún vai, tỏ vẻ không biết. Sự cố nổ sáng nay làm trễ kế hoạch đánh bắt cá. Chúng tôi vừa mới đi ra hồ. Khi đánh cá thì xảy ra chuyện. Chu Kỳ An giọng yếu đi, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi nói. Suýt thì phải bỏ mạng ở hồ. Vương Mộc đã bị cắn chết trong hồ. Tuần Phú ông rõ hơn ai hết về mánh khóe trong hồ. Thấy Chu Kỳ An toàn thân đầy máu, Hàn Thiên Sinh lại mất một cánh tay, sắc mặt ông ta dịu lại đôi chút. Tuần Phú ông dần dần bớt nghi ngờ những người này. Chàng sinh viên tràn ngập lòng biết ơn, suýt chút nữa thì quỳ xuống tại chỗ. Chu Kỳ An chuyển hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tượng đá ngoài cửa nữa, nói là để trấn giữ nhà cửa, từ khi đến đây ngày nào cũng mất đồ. Lời còn chưa dứt, một giọng nói trầm ấm nhưng đầy giận dữ vang lên ngoài cửa. Tư tiên sinh đẩy cửa bước vào, mặt đỏ bừng lên như thỏ bị chọc tức. Là ai trong số các người? Ai đã trộm mất xe buýt của ta? Phản ứng ngay lập tức của Chu Kỳ An là, chuyện này thực sự không phải tôi. Y nhìn những người khác, trên mặt những người chơi khác cũng chỉ có sự kinh ngạc. Sự giận dữ của Tư tiên sinh không kém gì Tuân Phú ông. Khi bọn họ đứng cạnh nhau, cơn giận cộng dồn tựa như có thể thiêu rụi căn nhà một lần nữa. Biểu cảm lần này thật sự là kinh ngạc, chắc chắn không thể nhận ra bất kỳ sơ hở nào, trừ khi là diễn viên giỏi, nếu không không thể nào không cảm thấy lo lắng trước cái nhìn chết chóc của Tư tiên sinh. Chu Kỳ An cau mày, thật kỳ lạ, người chơi trộm xe cũng vô dụng, không ai sẽ làm chuyện mạo hiểm như vậy, nhưng ngoài người chơi ra, cũng không ai có thể. Dường như nghĩ đến điều gì đó, nhịp thở của y trở nên dồn dập hơn vài phần. Chàng sinh viên vô tình tiếp lời, lẩm bẩm, thì ra ngay cả đồ của mình mà tượng đá cũng không giữ được. Ánh mắt Tuân Phú ông nhìn Tư Tiên Sinh trở nên khó chịu. Ông ta nhẫn nhịn, đến mức môi run rẩy vì tức giận nhưng cuối cùng vẫn không bùng phát. Đúng như Chu Kỳ An đã dự đoán, giữa Tuân Phú ông và Tư Tiên Sinh có một giao dịch bí mật không thể tiết lộ. Hiện tại, mọi thứ vẫn chưa đến mức phải trở mặt. Tuân Phú ông không dám rời khỏi trang viên, một khi rời khỏi phạm vi bảo hộ của bảo vật gia truyền, ông ta sẽ dễ dàng bị những thứ dơ bẩn bám theo, và ông ta cũng cần nguồn cá. Đông lạnh, liên tục để kéo dài tuổi thọ, Tư Tiên Sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với ông ta. Chỉ có điều, ký ức của Tuân Phú ông lại rất hỗn loạn. Trong ấn tượng của ông ta, Tư Tiên Sinh là kẻ sau một thời gian sẽ lại lừa những con người xa lạ đến để nuôi cá, và khi rảnh rỗi thì thường đến đây để canh gác giết thời gian. Canh gác, cơn giận của Tuân Phú ông làm ông ta nhớ lại điều gì đó, rồi bất ngờ cười khúc khích một cách thần kinh. Suýt nữa thì quên, cái tượng đá này không phải là một vật vô tri, không chỉ biết di chuyển mà còn thèm muốn bảo vật gia truyền của ông ta. Hóa ra không phải là tên xúc sinh Tuân Nhị. Tuân Phú ông nhìn chằm chằm Tư Tiên Sinh, có những thứ, dù lấy được cũng chưa chắc có thể giữ được mạng mà dùng. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, tình hình trên sàn lại thay đổi. Người chơi đều ngơ ngác, đây là lần đầu tiên họ thấy nhân viên và NPC đối đầu với nhau, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Chu Kỳ An như tự nói với mình, xe bị mất, Tuân Nhị lại không thấy đâu, trong lời nói, y ám chỉ khả năng khác về Tư Tiên Sinh. Chẳng hạn như việc Tuân Phú ông đã bảo Tuân Nhị lấy trộm xe để không cho Tư Tiên Sinh nghi phạm bỏ trốn. Cuối cùng, tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu Tuân Nhị. Dù Tư Tiên Sinh cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nghi phạm chỉ có vài người. Ngoài cơn giận ban đầu, hắn nhanh chóng loại trừ khả năng người chơi là thủ phạm. Chỉ còn lại Tuân Phú ông và Tuân Nhị, bầu không khí hiện tại còn đáng sợ hơn cả lúc xảy ra hỏa hoạn. Tuân Phú ông giống như một con hổ bệnh. Nhưng trước khi chết hẳn, hắn sẽ không bao giờ biết con hổ ấy còn có thể bùng nổ bao nhiêu năng lượng, còn Tư Tiên Sinh thì càng sâu xa, khó đoán. Người chơi lo sợ bị vạ lây, Hàn Lệ lùi lại theo bản năng, nghe thấy Chu Kỳ An thì thầm đầy mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh đi, cô chỉ còn biết nhếch mép cười. Mong ước của Chu Kỳ An cuối cùng cũng không thành hiện thực, trời bên ngoài không hiểu sao lại tối sớm. Tuân Phú ông mang vẻ mặt lạnh lùng, lẩm bẩm những lời chửi rủa rồi quay lại lên lầu. Tư Tiên Sinh vì liên tục nhận được giấy phạt, bực mình muốn xé xác Tuân Nhị thành trăm mảnh. Đã trộm thì trộm rồi, đến cả luật giao thông cũng không biết tuân thủ sao. Tôi sẽ rời đi một lát, rồi sẽ quay lại ngay. Tiếng nghiến răng ken két của Tư Tiên Sinh khiến người ta lạnh sống lưng, không biết dưới lớp da kia ẩn chứa bao nhiêu sự ác độc đẫm máu. Người chơi sợ hãi tránh xa hắn. Một lúc sau, Tư Tiên Sinh quay người rời đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Chu Kỳ An vẫn giữ nguyên trạng thái căng thẳng. Tư Tiên Sinh chắc chắn là đi tìm xe, không biết có đụng phải mẹ của mình không, chỉ nghĩ đến khả năng này đã khiến y nhức đầu. Đặc biệt là nụ cười nham hiểm cuối cùng của Tư Tiên Sinh, nó cho thấy hắn đã tức giận đến cực điểm, nếu không sẽ không bỏ qua việc trộm bảo vật gia truyền. Phải tin tưởng vào mẹ mình, có lẽ không phải bà đã lấy. Chu Kỳ An tự an ủi mình, chưa đầy 2 giây sau, y nhếch mép cười chua chát, vì quá tin vào phẩm chất của mẹ mà giờ mới nhận ra 10 phần chắc chín là bà đã làm. Vụ cháy vừa qua chưa đầy 2 tiếng, nhưng nhiệt độ trong phòng khách đã hoàn toàn lạnh xuống. Mối quan hệ giữa các người chơi giờ giống như bức tường bị cháy đen, mặt ngoài đã hoàn toàn biến dạng. Trần Giam lạnh lùng hỏi, các cậu nghĩ ai đã trộm cây gậy? Tìm ra kẻ trộm gậy thật sự chắc chắn sẽ nhận được thiện cảm của Tuân Phú ông. Chàng sinh viên trước đó bị vu oan, ngay khi bị ánh mắt lạnh lùng của Trần Giam quét qua, cũng không sợ hãi mà hỏi ngược lại hắn ta tại sao trước đó lại vu oan cho mình. Sự giận dữ trong đôi mắt đó không thể giả vờ được. Trần Giam suy nghĩ một chút, trừ khi diễn xuất của đối phương thật sự điêu luyện, nếu không vụ mất cắp chắc chắn không liên quan đến cậu. Hàn Lệ đột nhiên mắt sáng như tên. Có phải người phụ nữ lạ mặt đó đã trộm không? Đến giờ cô vẫn không biết người phụ nữ đột ngột xuất hiện đó là ai. Chu Kỳ An với vẻ mặt không biểu cảm nghĩ, mẹ y nhiều nhất chỉ là một kẻ trộm xe, còn người con trai của bà mới chính là kẻ trộm chìa khóa. Chu Kỳ An mạnh mẽ truyền đề tài, Muốn đạt đủ điểm thiện cảm không khó. Tình hình bây giờ trở nên như thế này, nói thẳng ra là vì mấy người không muốn lãng phí một lượt chơi phó bản. Ai cũng muốn chia phần bánh lớn nhất, bây giờ không bằng nghĩ cách hợp sức tiêu diệt Tuân Phú ông. Lời nói bỗng nhiên bị ngắt quãng, bầu trời bên ngoài từ nửa tối đến hoàn toàn chìm vào bóng đêm, trong rừng có tiếng chim quái dị kêu rít, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng cá quẫy trong hồ ở xa. Hàn Lệ không còn tranh cãi với y nữa, bầu không khí đen tối này mang lại cảm giác như ngày tận thế đang đến gần, tòa nhà sắp sụp đổ. Chàng sinh viên hoảng hốt khoanh tay hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lông mày của Chu Kỳ An hiếm khi nhíu lại, không có dấu hiệu buông lòng. Từ sáng nay, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của y, tuy nhiên, kế hoạch càng suôn sẻ thì bất an càng lớn dần, y luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó. Rốt cuộc là ở đâu? Sắc mặt của Chu Kỳ An âm u không khác gì bầu trời bên ngoài. Y bước đi quanh phòng khách, không biết đã bao lâu trôi qua, bước chân do dự đột nhiên dừng lại, Chu Kỳ An quay người chạy về phía hầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Giam và chàng sinh viên theo bản năng chạy theo, Hàn Lệ do dự một lúc rồi cũng đuổi theo. Hầm tối đen như mực, trước đó đã bị lừa một lần, bây giờ không ai dám xuống. Trần Giam giữ lấy Chu Kỳ An, trong hầm chỉ có xác của Tuân Nhị, có gì đáng để. Những lời còn lại bị nghẹn trong miệng, hóa ra Hàn Lệ, vì ở phía sau cùng, có thể ưu tiên chạy trốn, đã trực tiếp sử dụng công cụ chiếu sáng. Dưới ánh sáng, ngoài nền bê tông lạnh lẽo và vết máu nhầy nhụa, không còn thấy xác của Tuân Nhị đâu. Sao có thể, xác chết lại biến mất một cách khó tin, Trần Giam theo bản năng loại trừ khả năng Tuân Nhị chưa chết. Chúng ta ai cũng đã nhận được thông báo của hệ thống. Chu Kỳ An ngắt lời, nhật ký, Trần Giam không hiểu, trong nhật ký, sau khi Tuân Nhị phát hiện Tuân Phú ông muốn nuôi mình như một tiểu quỷ mới, cậu ta đã đến cúng bái tà thần, nhưng không nói rõ đã trao đổi gì. Nhưng lại có đề cập đến việc bố ruột của cậu ta sẵn sàng giảm tuổi thọ để thăng tiến. Trẻ con thường có xu hướng bắt chước hành vi của người lớn mà chúng thân thiết, e rằng Tuân Nhị cũng đã đổi tuổi thọ. Tuân Nhị bắt chước hành vi đó, nên mới có mộ phần trong rừng sau này. Anh ta thực sự đã chết một lần, Trần Giam nghe xong cảm thấy lạnh sống lưng, chỉ lo tập trung vào Tuân Phú ông mà bỏ qua chuyện quan trọng nhất, sau này Tuân Nhị sống lại bằng cách nào. Tà thần đã lấy đi tuổi thọ của cậu ta, không thể trả lại, Tuân Nhị chắc chắn đã sử dụng cách khác để thoát thân. Sắc mặt của Chu Kỳ An trở nên khó coi, nhất thời y cũng không nghĩ ra Tuân Nhị đã làm gì để hồi sinh. Trời sẽ không sáng nữa, lời của Tuân Nhị trước khi chết vẫn còn vang bên tai. Chu Kỳ An cố gắng bình tĩnh lại, phân tích từng từ trong nhật ký. Mặt trời mọc từ phía tây, liệu có phải chỉ là lời nói cường điệu của một đứa trẻ? Phía tây là hướng mặt trời lặn, nghĩa là ngày hôm đó trời không sáng. Cũng giống như bây giờ. Một tiếng thét thảm thiết vang lên từ xa, là Hàn Thiên Sinh, mọi người vội vàng trở lại phòng khách, Hàn Thiên Sinh đang dùng một cánh tay bò trên sàn. Tôi, Tuân Nhị, lên lầu, ánh mắt đầy sợ hãi của anh nhìn lên lầu, mất máu quá nhiều khiến não thiếu oxy, dù cố gắng thế nào cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Không lâu trước đó, trên tầng 3, Tuân Nhị vừa từ địa ngục trở về, nở nụ cười đầy mãn nguyện, khắp cơ thể đầy máu. Giống như một lệ quỷ từ địa ngục. Lệ quỷ, cắm 3 cây nhang vào lư hương, phát hiện cho đã bị ai đó lấy sạch, trong chốc lát chỉ thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt âm u nhìn bức tượng tà thần càng thêm quỷ dị. Thần toàn năng, xin hãy phù hộ. So với việc trả thù nỗi đau bị giết một lần, Tuân Nhị muốn nhìn thấy gương mặt hoảng loạn trước khi chết của thanh niên đó, sau đó trả lại nguyên vẹn lời chúc ngủ ngon ấy. Nụ cười trên môi càng lớn dần, dù biết sẽ phải trả giá rất đắt cho điều ước lần này, Tuân Nhị vẫn như kẻ điên đang cầu nguyện điều ước cuối cùng. Phù hộ để Tuân Phú ông nhớ lại tất cả, hoàn toàn không có người thân nào cả, tất cả người trong căn nhà đều là những kẻ lừa đảo. Cách chương.